Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đến cùng tuyển ai đó. Annie nhìn Đồng Nghị cái kia nghiêm nghị ánh mắt, ý thức được Đồng Nghị không phải đang nói đùa, liền khẽ gật đầu, thả ra kéo Đồng Nghị cánh tay, như vô sự duy trì mỉm cười, chậm rãi hướng đi trong đám người. Đồng Nghị nhìn theo Annie rời đi, nhìn thấy lấy chính mình làm trung tâm cái kia vài đạo ánh mắt, lặng lẽ hướng hắn bên này tới gần lại đây. Đồng Nghị lựa chọn im lặng không lên tiếng, nhìn như lung tung không có mục đích đi dạo, nhưng là có ý định giữ một khoảng cách qua lại tách ra. Nhìn một chút bốn phía, Đồng Nghị thầm hô đau đầu, toàn bộ gặp showroom bên trong đoàn người dày đặc. Bất luận hắn có nguyện ý hay không khi này cảnh sát, nhưng giờ khắc này Đồng Nghị chính là một tên giữ gìn trật tự chấp pháp già. Vừa vào giang hồ, chính là bạc mệnh người, nửa điểm không do người. Bất kể có hay không cam tâm tình nguyện, hắn nhất định phải gánh vác lên thân là người thủ hộ trách nhiệm. Hắn đến nên vì bốn phía người bình thường cân nhắc, một khi trước mặt mọi người nổi lên xung đột, ai biết những người này sẽ làm ra chuyện gì? Đồng Nghị không muốn tạo thành không sợ thương vong. Những người này nhìn như không có quan hệ gì với hắn. Có thể không làm được một người tử vong chính là một cái nào đó gia đình phá nát. Trong bọn họ hoặc là nỗ lực kiếm tiền, cung hài tử đọc sách phụ thân, hoặc là gào khóc đòi ăn dưỡng dục trẻ con mẫu thân. Một cái sinh mệnh héo tàn, đối với một gia đình mà nói chính là một hồi ngập đầu tai ương. Nhân gian bản nhiều bi kịch, tội gì thêm nữa tân thương. Đồng Nghị có chút khiếp đảm, hắn sợ sệt, hắn sợ chết, nhưng là hiện thế cục hôm nay hắn lại không thể không làm ra phán đoán. Sợ chết cũng đến ngạnh trên, một trận thiên nhân giao chiến, Đồng Nghị quyết định đem có nguy hiểm một mình giang. Này không phải cái gì mọi người chủ nghĩa anh hùng, mà là lúc này giờ khắc này hắn duy nhất có thể làm. Hắn dự định trước tiên dụ dỗ nhìn chăm chú hơi tiếp cận người, đi hướng về yên lặng nơi, liền đưa mắt nhìn chung quanh, liền nhìn thấy showroom bên trong thang máy, nhìn như vô sự, kỳ thực bước chân vội vã, vội vàng đi đến cửa thang máy, mở ra thang máy chui vào. Thu dọn một hồi cái hông của chính mình, nhưng lén lút đem bên hông súng ống chốt mở ra. Tốt nhất thang, cấp tốc đem súng lục giấu ở chính mình ống tay. Mắt thấy Đồng Nghị liền muốn đi thang máy rời đi, một người thân mang âu phục vội vàng chạy tới, hơi cười nói đến: "Tiên sinh xin chờ một chút." Đồng Nghị ấn mở cửa, đáp lại đến: "Được rồi." Lập tức người này chui vào, không để ý vì lẽ đó đẩy ra thang máy ấn phím bên. Lục tục lại có ba người đi vào. Bốn người im lặng không lên tiếng chạm ở bên trong thang máy bốn cái góc. Súng lại Đồng Nghị, đứng ở thang máy ấn phím nơi người. Quay đầu nhìn về phía Đồng Nghị, cười hỏi một câu: "Tiên sinh, ngươi muốn đi tầng mấy?" "Tầng 10. Đồng Nghị thuận miệng nói đến. "Được rồi, ta đi tầng 12. Mà Annie thông báo vài tên lẫn trong đám người bá vương hoa sau, nhìn về phía trong đám người, nỗ lực tìm tới Đồng Nghị bóng người, mênh mông trong đám người nhìn quét một phen, rốt cục ở showroom cửa thang máy cái kia nhìn thấy Đồng Nghị. Nàng nhạy cảm cảm thấy được không đúng, càng là Đồng Nghị phía sau hai bên trái phải người, hai người nhìn Đồng Nghị cái kia đằng đằng sát khí ánh mắt. Lập tức thầm hô phải gặp, Annie không kịp thông báo hắn góc bá vương hoa thành viên, vội vã hướng về Đồng Nghị phương hướng chạy đi. Khi nàng sắp tới cửa thang máy thời gian, thang máy đóng, trơ mắt nhìn Đồng Nghị tấm kia mặt mỉm cười mặt, bị kim loại cửa thang máy che đậy, bận bịu nhìn một chút thang máy chỉ thị đèn, mũi tên hướng trên. Biết Đồng Nghị đi thang máy hướng thượng tầng phương hướng bước đi, không kịp đi thang máy Annie, nhanh chóng hướng về cầu thang vào miệng, lối vào chạy đi. Annie nhìn như vui tươi, yếu đuối mong manh, có thể vốn là từ ngàn tên nữ cảnh sát bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra bá vương hoa. Thể năng tuyệt không là phổ thông nữ tử có thể so sánh với. Trong lòng nàng hoảng loạn, ở thang máy đóng một khắc đó, rõ ràng nhìn thấy, Đồng Nghị đứng ở trong thang máy ương, bên cạnh bốn góc có bốn người, lấy một địch bốn, mà ở bịt kín không gian bên trong. Trong này nguy hiểm lớn bao nhiêu, Annie không cần nghĩ cũng biết. Annie rõ ràng, Đồng Nghị biết rõ gặp nguy hiểm tình huống, vẫn là lựa chọn đi thang máy. Đây là muốn lấy thân làm mồi, canh chừng hiểm mang rời khỏi đoàn người, đem gặp nguy hiểm lưu cho mình. Nàng không ngừng không nghỉ đi đến nơi thang lầu, ghét bỏ giày cao gót vướng bận, cởi giày cao gót, cầm ở trong tay, chân trần dẫm bậc thang bay lên trên tốc leo lên. Thang máy cùng cầu thang, vốn là tương thông, hai người chỉ có cách nhau một bức tường. Ernai lấy rõ ràng nghe được. Thang máy mở cửa lúc dặn dò thanh, nhưng là ở nàng nhanh chóng leo nhà trong quá trình, vẫn không có nghe thấy âm thanh này, liền âm thanh không vang, nàng liền tuyệt không dừng lại. Lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 8, lúc này Annie mồ hôi đầm đìa, lộ lưng mặc lên da thịt, từ lâu là hương hán tràn trề, có thể nàng vẫn không hề từ bỏ bò lên phía trên. Bởi vì nàng có linh cảm, sắp phát sinh dự không ngờ được sự tình, tựa hồ thang máy dặn dò tiếng vang lên một khắc đó. Không làm được Đồng Nghị sợ là đã bỏ mình tại chỗ. Quả nhiên, Annie linh cảm ứng nghiệm, ngay ở thang máy mới vừa đến lầu 9 thời điểm, một trận kim loại đua tiếng vang lên, nương theo từng trận kêu rên, kim loại va chạm âm thanh, đâm nhói Annie màng tai. Cái này trong nháy mắt, Annie lòng thấp thỏm lên, bởi vì đây là nàng không thể quen thuộc hơn được viên đạn xạ kích âm thanh. Mỗi khi âm thanh này vang lên, nàng liền rõ ràng sẽ có chảy máu phát sinh, nói không chừng thì có sinh mệnh héo tàn. Annie lập tức rút súng lục ra, nàng không dám ngẫm nghĩ, Đồng Nghị lấy một địch bốn, phàm là có chút thường thức người đều biết ý vị như thế nào. Tầng 10, keng một tiếng dài lâu tiếng vang dập dờn, cách nhau một bức tường, từ lầu một gặp showroom, vẫn đuổi tới tầng 10. Annie thở hổn hển, ngay ở nàng nghĩ thông qua cầu thang vào miệng, lối vào lúc, thời khắc này nàng chần chờ, nàng sợ chính mình bước quá cầu thang cùng thang máy này cách nhau một bức tường. Nhìn thấy chính là nàng không muốn nhất nhìn thấy cảnh tượng. Hấp, hô, hít một hơi dài, tiếp theo thật dài thán ra. Annie lấy hết dũng khí, nhanh chóng vượt qua cầu thang vào miệng, lối vào, mái tóc lay động, hai tay thác thương, giơ súng nhắm vào cửa thang máy nơi. Liền nhìn thấy, một người chạm ở trong thang máy, vóc người thẳng tắp, trong tay cầm một cây súng lục. Đỏ bừng dòng máu, xâm nhuộm hai gò má của hắn. Cái kia phong thần đẹp trai khuôn mặt, bởi vì này một tia đỏ tươi, cả người nhìn qua bằng thêm mấy phần tà dị, lại như là hồng trần chập chờn bên trong. Vốn là một đóa ôn hòa hoa sen, văn nhân dưới ngòi bút quân tử, nhưng ở lơ đãng nhiễm phải cái kia vài điểm màu đỏ tươi, mang theo điểm không thể miêu tả yêu phong tà khí. Annie giật mình nhìn trước mắt người, trong lúc nhất thời hoảng thần, giơ súng tay chậm rãi thả xuống, trong miệng nỉ non đến, hắn thật sự làm được, lấy một địch bốn, thật sự làm được. Annie biết, Đồng Nghị làm ra quyết định này, lấy thân làm mồi, mà ở chính mình thế đơn lực bạc tình huống, đến muốn liều lĩnh bao lớn nguy hiểm, cần muốn như thế nào dũng khí. Đổi lại là nàng, là không dám tưởng tượng. Annie nhìn bên trong thang máy Đồng Nghị, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mừng rỡ không ngớt, kích động nước mắt lóa mắt mà ra. Có cảm động, kính nể, đau lòng, còn có cái kia giấu ở trong lòng yêu thích. Đồng Nghị, ngươi không sao chứ? Annie mang theo điểm nghẹn ngào mở miệng hỏi đến. Đồng Nghị lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, có điều nhìn kỹ bên dưới. Đồng Nghị trong ánh mắt lại có như vậy vài tia kinh hoàng. Bởi vì hắn giết người. Trong đầu ngoại trừ bởi vì sử dụng gan kata lưu lại di chứng về sau. Để hắn mê muội ở ngoài. Càng nhiều chính là mới vừa ở bịt kín nhỏ hẹp bên trong thang máy. Trong chớp mắt, viên đạn bay toa, xé rách máu thịt, tạo nên màu đỏ gợn sóng. Huyết quang che mắt chớp mắt. Đồng Nghị phát hiện giờ khắc này đánh gục 4 tên đạo tặc hắn. Nắm thương đầu ngón tay, càng có chút hơi run. Trong lòng hắn không khỏi tự giễu. Xem ra thật sự đề cao bản thân. Cho rằng cái gọi là giết người chỉ thường thôi. Quá mức đến cái xong chuyện phủi áo đi. Nhiều là hào hiệp cùng dũng cảm. Bây giờ nhìn lại, chính mình chính là cái chúng sinh bên trong phàm phu tục tử. Còn lâu mới có được tự mình nghĩ như vậy tiêu sái. Annie vỗ vỗ bộ ngực, gật đầu đến, vậy thì tốt. Nói xong một hơi đuổi tới tầng 10 nàng. Trong lồng ngực kìm nén cái kia cỗ sức lực một tiết mà quăng. Không tự chủ được hoạt ngồi trên mặt đất trên. Lồng ngực chập trùng kịch liệt miệng lớn thở hổn hển. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.